Bạch Phát Hoàng Phi, chương 50, cuộc săn thú hoàng gia, 2. Góc truyện audio.com. Lá phong bao phủ trên tảng đá xanh, một nam tử áo trắng gối đầu lên một cánh tay, nằm nghiêng hai mắt nhắm nghiền, chiếc quạt xếp mặc ngọc mà lần trước nàng trả trở về được hắn nắm chặt ở trong một bàn tay khác, đặt trên ngực. Mạn Yêu theo trực giác xoay người, lập tức đào tẩu giống như lần trước ở Mạn Hương Các như vậy, nhưng bước chân của nàng còn chưa nhúc nhích, phía sau đã có âm thanh lười biếng truyền đến. Nếu đã tới, hà tất phải vội vã rời đi. Mạn Yêu cả người cứng đờ, thì ra hắn không có ngủ. Nàng đành phải dừng bước xoay người áp xuống trong lòng muôn vàn suy nghĩ vừa mới xuất hiện, ra vẻ thờ ơ hữu lễ, nhàn nhạt nói. Quấy rầy Ly Vương nghỉ ngơi. Tông Chính Vô Ưu chậm rãi mở to mắt, mỗi một lần nhìn thấy nàng, nàng đều là đạm mạc, bình tĩnh như vậy, phảng phất như hắn đối với nàng mà nói chính là một cái người xa lạ. Nhìn đôi mắt nàng bình tĩnh như nước, hắn liền nhịn không được tự giễu, nàng nhất định phải đem xưng hô kêu đến thật tỉ mỉ rõ ràng như vậy sao? Nàng ngẩng đầu nói, phép tắc vẫn là phải tuân thủ, bằng không phải kêu như thế nào? Người vốn chính là Ly Vương. Tông Chính Vô Ưu đột nhiên nổi giận. Vậy bổn vương có phải hay không cũng phải kêu nàng là phó phu nhân? Hắn đem phó phu nhân ba chữ nhấn mạnh, rõ ràng đã nổi giận. Mạn Yêu nhíu mày, cố tình bỏ qua sự khó chịu trong lòng, nhàn nhạt nói. Nếu Ly Vương nguyện ý cũng có thể kêu ta như vậy. Nàng, hắn giận dữ, đột nhiên đứng dậy, hai mắt hung hăng trừng mắt nhìn nàng, thế nhưng nói không ra lời. Từ khi nào bắt đầu, hắn ở trước mặt nàng, thế nhưng dễ nổi giận như thế, khống chế không được cảm xúc của mình. Tốt, phó phu nhân, hắn kêu nàng, ngữ khí lạnh lẽo thấm vào lòng người, nàng nghe đến cảm giác như trong lòng có gai đâm, lại là cười nói. Lần trước, Thất Tuyệt Thảo, ta còn không có tới kịp cảm ơn ngươi, còn có chuyện ở sườn núi Phục Vân. Đại ân của Vô Ẩn Lâu đã giúp ta, cảm ơn ngươi. Nàng là thiệt tình cảm tạ hắn, cố tình có người không thích nàng phân đến rõ ràng như thế. Tông Chính Vô Ưu trầm giọng nói, bổn vương không cần nàng nói lời cảm tạ, ta chỉ muốn biết nàng. Hy vọng ai còn sống. Vấn đề này, đáy lòng Mạn Yêu chấn động, cái gì cũng chưa kịp nghĩ đến, hắn lại bổ sung thêm một câu. Đừng nói cho ta biết, nàng nghe không hiểu. Hiểu, nàng hiểu, lúc trước chỉ là lo lắng, hoài nghi, lời này của hắn, làm cho dự cảm vốn dĩ không rõ ràng lắm của nàng đã trở nên càng rõ ràng hơn. Hắn cùng phó chủ, đã không phải âm thầm điều tra thử, mà là ngươi chết ta sống. Hai người kia, một người là trượng phu của nàng một bên lợi dụng một bên thật tình yêu nàng, một người là nam tử đã từng thương tổn qua nàng mà nàng lại trước sau không thể quên được tình cảm dành cho hắn. Nàng không dám trả lời. Tông Chính Vô Ưu thấy nàng vẫn luôn trầm mặc, ánh mắt gắt gao sắc bén nhìn thẳng nàng, như là muốn nhìn thấu nàng. Mạn Yêu cười khổ nói, ta hy vọng người nào còn sống, là người đó có thể còn sống sao? Thế giới này, trước mặt ở cừu hận khắc cốt ghi tâm cùng với hoàng quyền trí cao vô thượng, hy vọng của nữ nhân, trước nay đều không thay đổi được cái gì. Không phải là ta muốn người nào sống là người đó có thể sống. Những thứ tình yêu vĩ đại gì đó được thế nhân truyền tụng, bị tất cả người trong thiên hạ phỉ nhổ hồng nhan họa thủy, đến lúc nàng tới nơi này, cái gì cũng không phải. Mà nàng nhìn thấy là, một nữ, góc truyện audio.com. Nhân, ở trong một đoạn cừu hận khắc cốt ghi tâm cùng một hồi mênh mông cuồn cuộn lốc xoáy chính trị, kỳ thật là rất nhỏ bé, không đáng kể như vậy, nhỏ bé đến cái gì cũng không ảnh hưởng được. Bọn họ, phía sau của mỗi người đều có quan hệ đến muôn ngàn tính mạng, phó chủ nhiều năm nhẫn nhục phụ trọng, có thể đáp ứng không lợi dụng nàng đi hại Tông Chính Vô Ưu đã là không dễ dàng, phải có quyết tâm bao lớn mới có thể nói ra lời hứa hẹn như vậy, mà lời hứa hẹn này đối với kế hoạch mà hắn sớm định ra lại sẽ có ảnh hưởng đến bao nhiêu. Nàng không thể nào biết được, mà Tông Chính Vô Ưu, nàng càng không có quyền lợi đi yêu cầu hắn làm cái gì, đứng ở lập trường của hắn, hắn có trách nhiệm ở thời điểm mấu chốt nhất, đích thân ra tay, bảo vệ hoàng quyền, bảo hộ thân nhân của mình, cứ việc hắn đối với Lâm Thiên Hoàng có khúc mắc không giải được, nhưng người đó, LTS, dù sao cũng là một phụ thân đối với hắn sủng ái dung túng mọi thứ, là giang sơn mà mẫu thân hắn dùng hạnh phúc đổi lại, hắn có thể cự tuyệt không tiếp nhận, nhưng tuyệt đối sẽ không để bất cứ người nào đoạt lấy. Cho nên, hai người bọn họ tất nhiên có một hồi sinh tử, ai thắng ai thua, không phải nàng có khả năng quyết định. Nàng nhịn không được thở dài, trong lòng thương cảm mà mê mang. Tông Chính Vô Ưu nhíu mày nói, ta chỉ hỏi ý muốn trong lòng nàng, không hỏi nàng có thể thay đổi hay không. Mạn Yêu nói, nếu không thể thay đổi, ý muốn của ta cũng không có quan trọng gì. Tông Chính Vô Ưu tức khắc buồn bực, hắn muốn biết ở trong lòng nàng, đến tột cùng ai quan trọng hơn, nàng lại ở chỗ này cùng hắn giả bộ hồ đồ, không chịu nói. Hắn tức giận đến phất tay áo xoay người, lạnh lùng nói. Được, nếu nàng cho rằng không quan trọng, vậy chờ khi phó chủ rơi vào trong tay bổn vương sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Trong giọng nói của hắn thế nhưng mang theo hận ý nồng liệt. Mạn Yêu trong lòng giật mình, không chút suy nghĩ liền vội vàng kêu lên. Không cần như vậy, bọn họ là huynh đệ, sao có thể tàn sát lẫn nhau. Nàng cuống quýt chuyển tới trước mặt hắn, dưới tình thế cấp bách bắt lấy cánh tay hắn, thỉnh cầu nói. Vô Ưu, đừng giết hắn. Nếu ngươi thắng, thỉnh ngươi cho hắn một con ngựa, đừng đuổi cùng giết tận. Nhiều năm như vậy, hắn sống được không dễ dàng. Ở trong ý thức của nàng, hắn TCVU có Vô Ẩn Lâu, có một vùng đất Giang Nam, có chính quân đội của mình, còn có hoàng đế, chỉ cần hắn toàn lực ứng phó, phần thắng so với phó chủ lớn hơn một chút. Tông Chính Vô Ưu thân hình đột nhiên chấn động, nhìn động tác nàng vội vàng bắt lấy hắn, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút tuyệt vọng. Lúc hắn muốn cho nàng kêu tên hắn nàng không gọi, vừa nghe nói hắn muốn giết phó chủ, nàng liền khẩn trương rối loạn, cái gì lạnh nhạt, bình tĩnh tất cả đều bị nàng ném đến trên 9 tầng mây. Hắn nhìn đôi mắt nàng, trong mắt nàng không thể che giấu nồng liệt lo lắng cùng khẩn cầu, khiến cho lòng hắn thật đau đớn, làm hắn đứng thẳng không xong, lảo đảo lui về phía sau. Trên tay không còn, Mạn Yêu ngẩn người, sau đó liền cảm giác được quanh thân hắn đột nhiên phát ra hơi thở tuyệt vọng lạnh lẽo, phẫn nộ hỗn loạn, nàng chấn động tại chỗ, đột nhiên câm mồm, lại nói không ra một chữ. Tông Chính Vô Ưu nói, nàng thế nhưng khẩn trương như thế, vì hắn, nàng buông xuống kiêu ngạo tới cầu ta. Ta, Mạn Yêu không biết phải nói như thế nào, lần đầu tiên nàng từ góc truyện audio.com, trong mắt hắn nhìn thấy biểu tình bị tổn thương như vậy, không hề có che giấu. Trong lòng nàng bỗng nhiên thật khổ sở từ ngày ấy ở Tư Vân Lăng, hắn nói hắn hối hận, bắt đầu từ một khắc kia, nàng cũng không dám lại đi nghĩ đến những gì có quan hệ tới hắn, bởi vì nàng sợ hãi vì hiểu ra rằng kỳ thật hắn là thật lòng yêu nàng, càng sợ quyết định lúc trước nàng làm ra là sai lầm. Chuyện tới bây giờ, nàng đã không có đường rút lui. Nếu có thể, nàng hy vọng bọn họ đều sống tốt, không cần có đấu tranh, không cần cừu hận lẫn nhau. Vô Ưu, nếu ngươi thua ta cũng sẽ hướng phó chủ. Ta sẽ không thua, Tông Chính Vô Ưu lạnh lùng đánh gãy lời nói của nàng, chém đinh chặt sắt nói. Mặc dù thua cũng không cần nàng thay ta cầu tình. Hắn chính là một nam tử kiêu ngạo lại tự phụ như vậy, Mạn Yêu bất đắc dĩ thở dài, Tông Chính Vô Ưu lại đột nhiên hướng nàng xẹt qua, một phen nắm cầm nàng nâng mặt nàng lên, hung hăng chiếm lấy môi nàng, trừng phạt mà một ngụm cắn phá đôi môi kiều nộn của nàng, lại đem tia máu tươi tràn ra kia cùng với cả phẫn nộ và tuyệt vọng của hắn cùng nhau nhẹ nhàng tiến vào trong miệng nàng. Mạn Yêu hoàn toàn không dự đoán được hắn lại cắn nàng như vậy, không khỏi rầu rĩ mà kêu lên đau đớn. Hắn lại đột nhiên buông nàng ra, ngực phập phồng lên xuống không chừng, xoay đầu đi, đau kịch liệt hỏi. Đau, ta mỗi ngày đều so với cái này không ngừng đau hơn 1000 lần, đã hơn 1 năm trừng phạt còn chưa đủ sao? Rốt cuộc còn muốn như thế nào mới đủ? Vì sao ta chỉ lợi dụng qua nàng một lần, nàng liền hận ta đến như vậy, hắn lợi dụng nàng rất nhiều lần, nàng lại có thể tha thứ cho hắn, tiếp nhận hắn, cùng hắn hàng đêm đồng sàn cộng tầm. Vì sao, âm thanh hắn đau giận khó hiểu, giống như một hài tử bị vứt bỏ, có mơ hồ bất lực cùng mê mang. Hắn lấy tình cảm dụ dỗ, ý định ban đầu là lợi dụng không sai, nhưng mà ở trong thời điểm lợi dụng, hắn đối với nàng biểu đạt tất cả tình cảm toàn bộ đều là phát ra từ nội tâm cảm tình chân thật như vậy. Còn có thể xem là lợi dụng sao? Tông Chính Vô Ưu thở hổn hển quay người đi, mặc kệ như thế nào khống chế trong lòng vẫn là giống như bị đao cùn cưa nát. Mạn Yêu trong lòng đau đớn, ngấn lệ bỗng nhiên hiện lên, nàng vội vàng ngẩng đầu thê lương cười nói. Ngươi hỏi ta vì sao? Ngươi không rõ sao? Bởi vì yêu cho nên mới không thể chấp nhận thương tổn. Lại bởi vì không yêu cho nên không có tha thứ hoặc không tha thứ chấp nhận hay không chấp nhận. Chính là Tông Chính Vô Ưu không rõ. Bởi vì ở trong lòng hắn, chỉ có không yêu mới có thể dễ dàng buông tay. Nàng lại nói, ta gả cho tướng quân, không phải vì muốn trừng phạt ngươi, càng không phải vì chờ đợi ngươi hối hận, ta chỉ là đơn thuần muốn rời khỏi ngươi, không hơn. Ngươi không cần lại vì ta làm bất cứ cái gì, có một thứ đồ vật mất đi, liền không thể vãn hồi. Những lời cuối cùng này, nàng không chỉ là đối với hắn nói, mà nàng cũng là đang nói với chính mình. Cho dù tim đau như cắt nhưng nàng vẫn là muốn nói cho chính mình biết nếu đã không có hy vọng, vì sao còn phải nhớ thương. Tông Chính Vô Ưu nói, ta hỏi nàng một câu cuối cùng, nàng đối với ta, đến tột cùng. Có thật tình hay không? Mạn Yêu không có trả lời. Bên tai gió thu xẹt qua, lá phong sột soạt vào nhau, nàng nghe được Tông Chính Vô Ưu bi thương cười nói. Thì ra vẫn luôn là bổn vương, tự mình đa tình, hắn một tay xoa ngực cụ ra một búng máu ở trong. Góc truyện audio.com Miệng, hắn không nhổ ra. Nếu không phải trừng phạt vậy ý nghĩa là hắn sớm đã đánh mất cơ hội. Hắn kỳ thật rất muốn hỏi nàng thật sự đã từng đối với hắn mà bỏ ra tình cảm chân thật của mình hay không? Nếu có, vậy vì sao cả một chút cơ hội bù đắp cũng không chịu cho hắn, muốn quyết tuyệt như vậy? Nếu nàng chỉ đơn thuần muốn rời khỏi hắn, vậy chỉ có thể lý giải, sau sự thương tổn kia, hắn ở trong lòng nàng, cả hận ý cũng chưa từng lưu lại. Một khi đã như vậy, hắn còn có gì để nói? Người sau lưng vẫn đang trầm mặc, hắn không hề liếc nhìn nàng thêm một cái, phất tay áo nghênh ngang mà đi. Khóe mắt Mạn Yêu dần dần ướt át, nàng vội vàng ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn bầu trời, khiến cho chua xót kia chảy ngược chôn vùi vào lục phủ ngũ tạng, thẳng đến sắc trời hoàn toàn u ám xuống, nàng mới rời khỏi nơi đó. Chỉ mong, phó chủ có thể tuân thủ hứa hẹn, nếu là hắn không thể tuân thủ, nàng hy vọng Tông Chính Vô Ưu không cần bởi vì nàng mà bị người khác quản chế. Nàng hy vọng, bọn họ sau khi phân ra thắng bại, có thể nhớ đến tình thủ túc vì đối phương mà lưu lại một con đường sống. Ra khỏi rừng phong đỏ, đi đến một chỗ quẹo, một thanh kiếm sắc bén đột nhiên để ngang ở trước mặt nàng. Cầm kiếm là một nữ tử áo đỏ, dung nhan diễm lệ, ánh mắt nồng đậm hận ý, làm như hận không thể lập tức đem nàng chém thành vạn khúc. Mạn Yêu chấn định mà nhìn nữ tử kia, nhàn nhạt nói. Hương phu nhân đây là ý gì? Ngân Hương nổi giận trừng mắt nàng, chất vấn nói. Ngươi lại ở sau lưng hắn lén lút gặp nam nhân, một chút cũng không bận tâm đến mặt mũi hắn. Ngươi có tài đức gì thế nhưng khiến cho hắn vì ngươi. Cam mạo nguy hiểm, bất kể hậu quả thay đổi kế hoạch. Ta thật muốn một kiếm giết ngươi, chặt đứt tâm niệm của hắn. Ngân Hương run kiếm, thanh kiếm sắc bén cứng cỏi để gần yết hầu nàng. Mạn Yêu không chút kinh hoàng, nàng thậm chí không có kinh ngạc từ lúc thành thân ngày ấy trở đi, nàng cũng đã nhìn ra tâm tư của Ngân Hương đối với phó chủ. Có lẽ nàng ta nói đúng, nàng, mi có tài đức gì đâu. Xem ra nàng dự đoán không sai, phó chủ sớm đã định ra kế hoạch thật là lấy nàng làm lợi thế đối phó Tông Chính Vô Ưu. Phó chủ vì thực hiện lời hứa của hắn, lâm thời thay đổi sách lược nàng nên vui mừng mới phải, vì sao trong lòng lại là chua xót như vậy. Nàng nhàn nhạt giơ tay, đẩy lợi kiếm che ở trước mặt ra, Ngân Hương nhân thể quẹt một đường trên bàn tay nàng. Mạn Yêu cũng không giận dữ, cũng không để ý tới sự tức giận cùng căm hận của Ngân Hương đối với nàng, nàng chỉ là vòng qua Ngân Hương, lập tức rời đi. Dung nhạc tay của nàng làm sao vậy? Trở lại hành cung, thái tử đã đi rồi, phó chủ đón nàng, thấy đầu ngón tay nàng nhỏ huyết một đường rơi xuống loang lổ vết máu, không khỏi kinh hãi. Mạn Yêu tùy ý nói, không có gì, không cẩn thận chảy ra mà thôi. Không cần lo lắng, phó chủ nhíu mày, đem nàng an trí đến trên ghế, sai người đem thuốc trị thương tới, nắm lấy tay nàng, lau vết máu, lòng bàn tay lộ ra một vệt vết kiếm thật sâu. Phó chủ biến sắc, đôi mắt ôn hòa tức khắc trầm xuống, lại là bất động thần sắc mà cẩn thận vì nàng bao lại vết thương, sau đó dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt liền muốn đi ra cửa. Mạn Yêu từ phía sau giữ chặt tay hắn, phó chủ dừng lại, quay đầu lại nhìn nàng, nàng nói. Đừng đi, nàng ta là vì muốn tốt cho ngươi. Người sống trên đời, gặp được một người thiệt tình đối đãi với mình thật không dễ. Góc truyện audio.com, rằng, không cần tùy ý đi thương tổn nàng, Ngân Hương, không cần để ý những chuyện nàng, NS làm, đó không phải là ý của ngươi. Phó chủ xoay người ôm nàng, thở dài. Nàng cái gì cũng biết, Mạn Yêu lẳng lặng dựa vào trước ngực hắn, trầm mặc một lát hỏi. Nếu ngươi thắng, ngươi sẽ làm thế nào? Phó chủ hơi hơi cứng đờ, hỏi ngược lại, nàng hy vọng ta làm thế nào? Lại là nàng hy vọng có ích lợi gì? Xét thấy phản ứng khi nãy của Tông Chính Vô Ưu, lần này nàng không có trả lời. Chỉ nói câu, hắn là huynh đệ của ngươi. Sắc mặt phó chủ lại thay đổi, trầm giọng nói. Ta không có huynh đệ, hắn TCVU, là con của kẻ thù ta. Cũng là tình địch lớn nhất của hắn, phó chủ, không chỉ có được thân thể nàng mà còn có được tâm nàng. Mạn Yêu biết nói cái gì đi nữa cũng là vô dụng, chỉ nhẹ nhàng thở dài, nói. Cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy mọi chuyện, nếu ngươi thua trên trời dưới đất ta đều bồi ngươi đi. Nàng là thật tình, phó chủ thân hình chấn động không lập tức trả lời, một lát sau hỏi. Nếu hắn thua trên trời dưới đất nàng cũng đều bồi hắn đi có phải hay không? Không biết, nàng còn không có nghĩ tới. Mạn Yêu nhắm mắt lại, khuôn mặt dán lên lòng ngực kiên cố của hắn, không trả lời. Mấy ngày kế tiếp mỗi ngày ban ngày săn thú, buổi tối một bên nướng thịt mà mọi người săn về, một bên xem sênh ca diễm vũ ca hát nhảy múa, bề ngoài thoạt nhìn bình tĩnh đến giống như không có chuyện gì phát sinh. Thẳng đến ngày thứ sáu, đoàn người săn thú trở về cầm trong tay chiến lợi phẩm, hưng phấn giống như đi săn thú ngày thứ nhất như vậy. Lâm Thiên Hoàng cùng Khải Vân Đế đối với bọn họ càng thêm tán thưởng một phen, thu săn lần này, trừ hai nước đế vương và nữ quyến ở ngoài, chỉ có Tông Chính Vô Ưu cùng phó chủ còn chưa từng vào khu vực săn bắn. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể săn bắn một hai con mồi trở về, cũng có người sợ gặp được bầy sói, không dám vào sâu trong rừng, chỉ ở chung quanh săn bắn thỏ hoang, động vật nhỏ linh tinh. Dù sao cũng là khu rừng nguyên thủy, dã thú trong rừng, không người chăn nuôi, võ nghệ không đủ cao cường, tất nhiên có rất nhiều nguy hiểm. Thái tử chuyển mắt nhìn phó chủ, lại quay đầu đối với Tông Chính Vô Ưu mặt vô biểu tình đang ngồi nghiêng ở vị trí phía sau hắn, thái tử cười nói. Thuật cưỡi ngựa và tài bắn cung của thất hoàng đệ đều rất tốt, vì sao đã nhiều ngày vẫn cứ ngồi ở chỗ này, sao không đi thi triển thân thủ, săn một cái thống khoái cao hứng, thoải mái. Nghe nói kỹ thuật săn bắn của phó tướng quân cũng rất tốt, không bằng các ngươi tới so tài một phen, xem ai tốt hơn. Phụ hoàng nghĩ như thế nào? Lâm Thiên Hoàng sốc mí mắt như đang suy tư gì, lại nhìn Tông Chính Vô Ưu, chỉ thấy biểu tình hắn lười biếng, căn bản không hề hứng thú, không khỏi nhíu mày, cũng chưa trả lời. Phó chủ lại không e dè mà nắm tay Mạn Yêu, đối với nàng ôn nhu cười nói. Dung Nhạc thích cái gì? Ta đây liền đi săn cho nàng. Âm thanh hắn không lớn, nhưng cũng đủ làm cho người ở đây đều nghe thấy. Lời nói nhẹ nhàng tùy ý như vậy, tựa hồ so tài săn bắn cùng Ly Vương căn bản là chuyện không nói chơi, mà là căn cứ thê tử hắn yêu thích, muốn săn cái gì cũng là dễ như trở bàn tay. Mà khẩu khí vô hạn sùng nịnh kia, khiến Tông Chính Vô Ưu nghe đến càng chói tai đến cực độ. Mạn Yêu thuận miệng nói, tùy ý tướng quân, cái gì cũng tốt, nàng chỉ là thuận miệng đáp một câu, nhưng người khác nghe vào. Gocchuyenaudio.com, lại là không phải như vậy, thái tử ha ha cười nói, tướng quân cùng công chúa quả nhiên là phu thê tình thâm, phu sướng phụ tùy. Nhìn xem, ý tứ của công chúa là chỉ cần là tướng quân ra tay, mặc kệ săn cái gì, công chúa cũng sẽ thích. Vậy y theo lời công chúa, phó tướng quân ngươi cũng phải cố gắng hết sức, săn thứ tốt trở về tặng cho công chúa, mới không uổng công chúa đối với ngươi một mảnh thâm tình. Phó chủ cười nói, thái tử nói rất phải. Dung Nhạc ta đây liền đi, nàng ở chỗ này chờ vi phu một lát. Dứt lời hắn liếc mắt một cái nhìn Tông Chính Vô Ưu đang ngồi ở đối diện, chỉ thấy Tông Chính Vô Ưu nắm chặt lấy tay vịn của chiếc ghế dựa dưới thân, gân xanh hiện ra trên tay, tiếp đó ánh mắt ủ rột, hừ lạnh một tiếng, cái gì cũng không nói, trước phó chủ một bước xoay người lên ngựa, một phen đoạt lấy túi đựng mũi tên mà thị vệ đưa qua, hai chân kẹp bụng ngựa, dơ roi giá một tiếng, ngựa kia bị ăn đau cất vó, liền giống như bay hướng khu vực săn bắn mà chạy. Phó chủ lúc này mới buông tay Mạn Yêu ra, không nhanh không chậm mà đứng dậy, đồng dạng động tác xoay người lên ngựa. Nháy mắt ngựa bay nhanh mà chạy đi, ý cười ôn hòa trên mặt hắn cũng tháo gỡ xuống. Lâm Thiên Hoàng đối với hướng thống lĩnh đang đứng ở một bên sử dụng ánh mắt, hướng thống lĩnh vội vàng lệnh một đội cấm vệ đuổi theo. Cách chương.